Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 453, người yếu. Lần này gọi là người yếu, CG dùng cũng không phải là cái loại này vượt qua chất lượng và hoa lệ CG. Họa phong, mà là một loại hơi đơn giản cùng lạo thảo manga họa phong. Toàn thể sắc điệu lấy sắc màu ấm làm chủ. Lớn nhất đầu tiên dọi vào toàn bộ tuyển thủ nhà nghề mi mắt là khiến các tuyển thủ quen thuộc nhất. Không dứt đồ vật, cũng là bọn hắn khát vọng nhất không dứt đồ vật. Đó chính là phân tranh thế giới cuộc so tài cúp vô địch. Cái này cúp thánh linh CG làm mơ hồ hóa xử lý. Nhưng là một đám các tuyển thủ còn là thông qua tiễn ảnh nhận ra đây chính là phân tranh thế giới. Cuộc so tài cúp. Trong hình một màn kia là không biết kia một nhánh chiến đội tại thế giới cuộc so tài trên trường đấu. Nâng lên cúp một màn. Đây là chúng ta bưng ly một màn. Hắc qua chửi nhục hay lại là không quản được miệng của mình. Hắn nhỏ giọng hỏi thăm bên cạnh Mặc Thì Quy. Thánh linh cái này CG có phải hay không chỉ chính bọn họ tại thế giới cuộc so tài nâng lên cúp một màn. Không phải là quân lâm thiên hạ. Hẳn là tốt nhất lần trước thế giới cuộc so tài. Mặc Thì Quy trong lúc nói chuyện liếc mắt một cái. Triệu Minh Duy, còn có ngồi ở Triệu Minh Duy bên cạnh Kỳ Quân Tử. Vẻ mặt của bọn họ đều trở nên có chút cứng ngắc. Ở S6 mùa bóng là quân lâm thiên hạ sau cùng huy hoàng. Bởi vì S6 mùa bóng ở Triệu Minh Duy dưới sự hướng dẫn quân lâm thiên hạ lần nữa đoạt cúp. Bắt lại thế giới cuộc so tài hạng nhất. Ở CG bên trong kia một nhánh nâng lên cúp vô địch tay không ngoài sở liệu chính là Triệu Minh Duy. Nhưng bưng ly một màn này kéo dài 3 giây không tới thời gian. Trong nháy mắt hình ảnh biến đổi. Tay nào ra đòn lên ăn Mặc biến đổi 3 lần. Mặc Thì Quy nhìn thấu cái này 3 lần biến đổi đại biểu hàm nghĩa. S6 đoạt cúp, S7 á quân. Lại sau đó tiến vào thánh linh lấy được niệm khí sư cái này chức nghiệp. Lần thứ 3 biến đổi là Triệu Minh Duy nhân vật trên cánh tay của in dấu lên rồi long hổ niệm khí. Hình Sam có thể tụ tiêu với trên cánh tay hình ảnh đột nhiên chuyển một cái biến thành Triệu Minh Duy niệm. Khí sư nhân vật quỳ ngồi trên mặt đất. Một màn này tại chỗ đa số tuyển thủ nhà nghề cũng không có xem hiểu. Bởi vì làm bối cảnh giống như là một cái cháy hừng hực đường phố. Đường phố đã biến thành phế tích. Sau lưng Triệu Minh Duy một đám người ở hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Còn có cái gì quái vật thanh âm gầm thét? Đây là cái gì? Chúng ta lần này thâm uyên săn thú sao? Hắc Hoa chử nhục lại hỏi. Sợ rằng cũng không phải. Mặc Thì Quy trong lúc nói chuyện phát hiện Triệu Minh Duy tay đã nắm. Chặt rồi, khả năng không có người nào so với Triệu Minh Duy rõ ràng hơn một màn này chiếu là cái gì. Vậy thì là lần đầu tiên Yên Diệt quân đoàn xâm phạm. Những quái vật kia trực tiếp xuất hiện ở Giang Thành đường dành cho người đi bộ tiến lên. Triệu Minh Duy mặc dù cuối cùng liên hợp với các nhà chơi đánh lui Yên Diệt quân đoàn binh lính. Nhưng hắn không có gì cả dưới sự bảo vệ đến. Yên Diệt quân đoàn phá hủy rồi cả một con Giang Thành đường dành cho người đi bộ. Cuối cùng Triệu Minh Duy cũng không biết đường dành cho người đi bộ là thế nào chữa trị. Nhưng một màn này là Triệu Minh Duy trong nội tâm vẫy không ra ác mộng. Đây cũng là hắn ở thánh linh bên trong không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không ngừng săn đuổi Yên Diệt quân đoàn chọc yếu nhất một cái lý do. So với chơi game trở nên mạnh mẽ một cái khác lý do. Triệu Minh Duy đã không muốn gặp lại Yên Diệt quân đoàn xuất hiện ở thế giới hiện thật rồi. Vì thế hắn hội không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Nhưng ở nơi này sau khi hình ảnh chuyển một cái lại vừa là một cái cúp xuất hiện. Lần này chạm được cúp lại có 3 cái tay. Ồ, đây không phải là tống huấn luyện viên Hắc Long mảnh che tay sao? Hắc Hoa chử nhục nhìn thấu cái này 3 cái tay phân biệt đại biểu người nào. Trong đó một chỉ mặc Hắc Long mảnh che tay chính là Mặc Thì Quy. Hình ảnh đột nhiên tập trung đến Mặc Thì Quy trên tay của Mạc Thì Quy chạm được cúp tay, đột nhiên có chuyển một cái hình ảnh trước mắt biến thành sống lại. Người thánh đường chính giữa, hắn Phù Nhã Ly biến thành một cái không có bất kỳ sinh mạng nào, lực con rối hình người trực tiếp từ sống lại người thánh đường trên bậc thang rơi xuống, sau đó rơi thành mảnh vụn. Một sát na này Hắc Hoa chử nhục ngậm miệng lại, bởi vì bọn họ đều biết cái này là lần đầu tiên thần cách trận chiến thời điểm. Mạc Thì Quy Phù Nhã Ly là người thứ nhất bị tước đoạt tánh mạng. Bởi vì bọn họ thật sự là quá yếu, Mạc Thì Quy yên lặng uống một hớp nước trà che giấu tâm tình của mình. Người kế tiếp thực sự đến lượt, Hắc Hoa chử nhục ở CG trong hình nhìn thấy mình mang toàn bắn nhanh. Cái bao tay thủ, hắn tay của mình vốn là chạm được rồi cúp đã an tâm đi xuống. Nhưng trong lúc bất chợt cúp biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời phiêu rơi xuống màu đen nhánh vũ mao, nguyên bổn đã an tâm một ngón kia cánh tay, nhìn thấy lông chim nháy mắt giống như là ý thức được cái gì. Mấy lần đưa tay ra muốn phải bắt được màu đen nhánh vũ mao, lại căn bản không bắt được. Màu đen nhánh vũ mao cách hắn càng ngày càng xa, cuối cùng hình ảnh xuất hiện vết rách phá bể thành cặn bã. Hắc Hoa chử nhục không nói, trực tiếp tiến vào tự bế trạng thái, mà người kế tiếp buổi biểu diễn dành riêng là huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất lan tràn cảnh sắc. CG cho Quyền Tàn Vân một cái trực tiếp nhất đặc tả. Là ở Thánh Linh khiêu chiến trong cuộc so tài, Quyền Tàn Vân ôm tài ếch phu nhân hình ảnh. Lúc này tài ếch phu người toàn thân cao thấp đã bị máu tươi sở dính. Quyền Tàn Vân gò má của lên cũng đầy là tài ếch phu nhân máu tươi. Mà hình ảnh đột nhiên lần nữa một chuyển đến Quyền Tàn Vân bả vai thị giác. Ở Quyền Tàn Vân đối diện sở đứng là một cái cực kỳ khủng bố long hổ tiễn ảnh. Cái này long hổ từ kết cấu nhìn lên giống như là phải đem Quyền Tàn Vân cho nuốt trọn như thế. Một màn này khiến Quyền Tàn Vân cũng thật chặt mân khởi miệng của mình. Hắn thật ra thì biết rõ, so với ai khác đều biết. Chính mình mặc dù đang Thánh Linh khiêu chiến trong cuộc so tài thắng Triệu Minh Duy, nhưng đây chẳng qua là Triệu Minh Duy đang cho hắn nhường mà thôi. Nếu như vô tình gặp hắn một cái sẽ không nhường Triệu Minh Duy sẽ như thế nào? Hắn còn có thể trong thực tế thấy tay ếch phu nhân sao? Loại này sợ hãi chiếm cứ ở Quyền Tàn Vân trong nội tâm. Thẳng đến tay ếch phu nhân nhẹ nắm một cái hạ tay hắn. Hắn sợ hãi của nội tâm cùng băn khoăn tài tiêu tán một ít. Ngay sau đó lại vừa là mấy cái nổi danh thế giới tuyển thủ nhà nghề cảnh tượng. Đều không ngoại lệ, đều là chỉ chính bọn họ lấy được rồi phân tranh thế giới cuộc so tài cúp, nhưng ở Thánh Linh bên trong tao ngộ to tổn thất nặng nề. Bạch kiếm chiến đội Bạch Đế còn có Titan chiến đội tuyển thủ Lovi đều ở trong đó có hình dáng. CG cuối cùng là một nơi đông đảo quần chúng tiễn ảnh tụ tập ở trên một cái quảng trường hình ảnh. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đều mang ánh mắt nhìn về phía Tiêu Đường. Tiêu Đường không phản ứng gì, chẳng qua là ngơ ngác nhìn CG. CG trong hình vai diễn của hắn ở Mây Nữ Vương trước mặt cao dơ lên nhân tài kiệt xuất huy chương. Nhưng một giây kế tiếp cái này một huy chương hình ảnh bị một kiếm trực tiếp chặt đứt. Thon thân ảnh của giống như là một cái ưng như thế vọt vào trong hội trường. Trực tiếp lấy tay bấm Tiêu Đường bả vai, đưa hắn liền nhân tài kiệt xuất huy chương đồng thời khấu ngã trên đất. CG chung Tiêu Đường cũng không có nổi giận, trực tiếp xông ra ngoài. Cảnh tượng đột nhiên biến đổi, Tiêu Đường cùng thon giao chiến chiến trường biến thành phồn hoa quảng trường. Cùng lúc đó trước toàn bộ xuất hiện ở CG trong tuyển thủ đều xông về thon. Nhưng lần này CG nhân vật chính cũng không phải là những thế giới này hạng nhất cấp tuyển thủ nhà nghề môn, mà là thon. Ở nơi này sau khi chính là một loạt nước chảy mây trôi manga phong đánh nhau. Thon dùng trường kiếm trong tay chặt đứt Tiêu Đường trong tay nguyệt quang kiếm. Đâm rách Mặc Thì Quy tấm thuẫn, chém giết Triệu Minh Duy niệm thú, gầy quyền tàn vân trường thương toàn bộ tuyển thủ nhà nghề vũ khí đều bị Thon phá hủy. Ở CG cuối cùng một màn, Thon một cái tay nắm từ những nghề nghiệp này tuyển thủ trên người đoạt được vũ khí. CG chúng các tuyển thủ còn muốn tấn công, nhưng trong lúc bất chợt Thon sở đứng mặt đất nhanh chóng lên cao, biến thành một tòa giống như là tháp cao vậy tồn tại. Trong lúc nhất thời các tuyển thủ lại chỉ có thể ngửa mặt trông lên đứng ở trên tháp cao Thon. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thon lên tiếng, một câu nói này vang dội ở đang ngồi toàn bộ tuyển thủ bên tai. Hắn ở để lại một câu nói này sau khi mang chính mình cầm trên tay vũ khí mảnh vụn trực tiếp ném ra ngoài. Những vũ khí này mảnh vụn từ trên tháp cao rơi xuống phía dưới liền một món đồ như vậy một món rơi vào chủ nhân mình bên người. Cuối cùng các tuyển thủ chỉ có thể đưa mắt nhìn Thon đi vào chỗ ngồi này tháp cao nội bộ. CG đến chỗ này tựa hồ liền hạ màn lúc Hồ Trung Tiên lần nữa mở đèn lúc. Biểu tình của tất cả mọi người đều dị thường ngưng trọng cùng quỷ dị. Toàn bộ bên trong phòng ăn bầu không khí yên tĩnh đến khiến người hít thở không thông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.